Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898. Chương 898. Đợi kiếp sau đi. Liễu Sơn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hung hăng gật đầu nói: "Không tệ, nơi này chính là sàn boxing." "Không có ý gì." Lâm Thành Phi đối loại sự tình này không có hứng thú, nhàn nhạt lắc đầu nói: "Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác." "Khác à, tỷ phu, đã đến thì nhìn xem mà." Liễu Sơn lôi kéo Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thành Phi nhìn hắn chằm chằm mấy giây, cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Tốt a." Hai người tìm chỗ ngồi, muốn hai bình tửu thì trong góc nhìn lên trên lôi đài tình huống, hai cái tráng hán vẫn tại ngươi tới ta đi. Bọn họ trừ thân thể lớn lên lớn mạnh bên ngoài, căn bản không có gì quyền thuật kỹ xảo, chỉ là ngang ngược ngươi đánh ta nhất quyền, ta đạp ngươi một chân. Quyền quyền đến thịt, chân chân đến thân thể. Hai người cũng đã là mặt mũi tràn đầy máu tươi, toàn thân trên dưới cũng là xanh một miếng tử một khối. Nhìn qua bi thảm cùng cực, có thể dưới trận người lại là tiếng hoan hô bên tai không dứt. Trên trận quyền thủ bi thảm, trong mắt bọn hắn cũng là rung động cùng kích thích. Bọn họ phải dùng loại phương thức này để phát tiết ngày bình thường bị ủy khuất cùng áp lực. Liễu Sơn không giống nhau, hắn một cái đại thiếu gia, từ đâu tới áp lực? Người nào lại dám cho hắn ủy khuất? Hắn chỉ là đơn thuần ưa thích loại tràng diện này. "Tỷ phu, đi tới cược sao?" Liễu Sơn nóng lòng muốn thử nói. "Đặt cược, những thứ này quyền thủ tất cả đều là tự nguyện lên sân khấu. Quán ba chỉ là cung cấp sân bãi. Khán giả thì là có thể tự do đặt cược, đánh bạc ai thua ai thắng. Quyền thủ lên sân khấu có chỗ tốt gì? Có tiền à, bọn họ chỉ cần đi lên, mặc kệ thắng hay thua, quán ba đều sẽ cung cấp cho bọn hắn một số lớn tiền thưởng. Tổng tới nói, trận đấu này hẳn là công bình. Ta tới qua một lần, bất quá ta nhãn lực không tốt lắm, lần trước thua, thua còn rất thảm. Liễu Sơn tiếc nuối lắc đầu thở dài nói. Đúng lúc này, trên trận hai người rốt cục đang bị nhất quyền đánh ở trên mặt, phun ra một ngụm máu tươi cùng mấy cái răng về sau, ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng dậy. Chàng phía dưới lập tức truyền tới từng trận chửi mắng cùng âm thanh ủng hộ. Chửi mắng người, tự nhiên là phía dưới đánh bạc thua người. Lớn tiếng khen hay người, cần phải kiếm lời đầy bồn lá vàng. Liễu Sơn hai bên nhìn vài lần, phát hiện muốn tìm người không tại hiện trường, lòng tràn đầy không cam lòng. Lâm Thành Phi buồn cười giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Hắn vẫn là đối loại sự tình này không có nửa điểm hứng thú. Đúng lúc này, lại đi một mình lên sân khấu, hai mắt sáng ngời có thần, tứ chi cao to mạnh mẽ, hẳn là một cái cao thủ. Liễu Sơn nhất thời hai mắt đại lượng, trong quán rượu người gần như đồng thời phát ra một tiếng kinh thiên reo hò. Cái kia trên lôi đài người giơ hai tay lên, mặt mũi tràn đầy vẻ tự đắc. "Ta A Lực lại tới, không biết hôm nay có hay không có thể trèo chống ta nhất quyền nửa chân nhân vật." "Hô, A Lực, A Lực, A Lực tới, A Lực vô địch." Chân thực tiếng kinh hô liên tiếp chấn người lỗ tai đau nhức. Không chỉ là nam nhân, thậm chí Hứa Nhiều thiếu nữ hoặc là thiếu phụ cũng đều hai mắt thả chỉ nhìn cái kia nam nhân, giống như hắn cũng là chí cao vô thượng vương giả, làm cho người kính ngưỡng, khát vọng được hắn chinh phục. A Lực cười ha ha một tiếng, vẫn quy củ cũ, ta ở chỗ này thủ lôi, nếu như không ai có thể đánh bại ta, hiện trường cô nương mặc cho ta chọn lấy ba cái, phục thị ta một đêm, các người có ý kiến gì hay không? Không ý kiến. Hiện trường người cơ hồ là trăm miệng một lời đáp. Người này là lai lịch gì? Lâm Thành Phi nhịn không được hỏi. Liễu Sơn hưng phấn nói ra. Quyền Vương A Lực, tại quán rượu này liên tục xuất hiện một tháng. Chỉ cần hắn ra sân, cơ hồ không có người có thể trong tay hắn chống đỡ chiêu tiếp theo. Không phải là bị hắn nhất quyền đánh bay, cũng là bị hắn một chân đạp xuống lôi đài. Hung mãnh rất, hiện tại cơ bản không ai dám cùng hắn đối nghịch. Vì cái gì nói, hắn có thể tại hiện trường tùy tiện tuyển mấy cái nữ nhân. Đây là quyền vương đặc quyền, quán ba ngầm đồng ý, đứng ở chỗ này nữ nhân cũng đều cam tâm tình nguyện. Lâm Thành Phi im lặng, rốt cuộc biết vì cái gì quán rượu này như thế kỳ lạ. Quyền vương lại còn có dạng này đặc quyền, làm hắn cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. A Lực ở phía trên gào to nửa ngày, cũng không ai dám đi tới ứng chiến. A Lực nụ cười trên mặt càng phát ra ý, đã không ai dám đi ra. Hôm nay lôi chủ thì vẫn là ta, các ngươi không có ý kiến chứ? Còn không có ra nhận, liền đã thành lão đại. Cái này A Lực thật đúng là hung uy hiển hách. Tỷ phu, ngươi có thể đánh như vậy, đi lên khẳng định có thể giáo huấn hắn, đúng hay không? Liễu Sơn hưng phấn hỏi. Không hứng thú, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Phía trên đi thử xem nha, đây chính là quyền vương A, đánh bại hắn liền có thể bị toàn trường người phụng là anh hùng. Đây là cao cỡ nào vinh dự A? Lâm Thành Phi mắt trợn trắng nói. Ngươi có hứng thú thì chính mình đi, ta không hứng thú chơi những vật này. Hai người thanh âm nói chuyện không nhỏ, rõ ràng bị bên cạnh một nữ nhân nghe vào trong tai. Nữ nhân này đại khái chừng 30 năm tuổi, thân thể đã chín mọng, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang một cỗ thanh thuần thiếu nữ làm sao đều không học được gì. Dạng phong tình, không hứng thú, ta nhìn căn bản chính là không dám a. Nữ nhân bĩu môi, khinh thường nói ra, còn nói cái gì có thể dễ như trở bàn tay đánh bại A Lực quyền vương. Cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì. Làm phiền các ngươi thổi ngưu bức thời điểm có thể hay không tìm cái gian phòng an tĩnh thổi. Ta ở bên cạnh nghe rất xấu hổ a. Liễu Sơn vừa nghiêng đầu, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Ta nói các ngươi thổi ngưu bức. Thiếu phụ căn bản không để ý Liễu Sơn, vừa lớn tiếng lặp lại một câu. Liễu Sơn khí giơ chân, ngoạt tào, không thể nhịn tỷ phu, đây tuyệt đối không thể nhịn. Ngươi nhanh lên đi, đem cái kia A Lực đánh ngã, để cái này lão nương môn kiến thức một chút cái gì mới thật sự là anh hùng hảo hán siêu cấp cao thủ. Thiếu phụ lập tức nhíu mày mắng, tên nhóc khốn nạn, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là lão nương môn. Xú tiểu tử, ngươi dám mắng ta, mắng ngươi thế nào? Ngươi cắn ta à? Ngươi cho rằng ta không dám? Thiếu phụ cắn răng nói. Ngươi dám không? Liễu Sơn cười nhạo nói. Thiếu phụ nhìn hắn chằm chằm nhìn một lát, đột nhiên đồng dạng suy cười cười nói. Lông còn chưa mọc đủ thằng nhóc con, đoán chừng trừ thổi ngưu bức thì cái gì cũng không biết à? Có bản lĩnh nhanh lên đi cùng A Lực quyền vương qua mấy chiêu a. Chúng ta nếu là thật thắng A Lực, ngươi thế nào? Ta, thiếu phụ cắn răng nói, ta thì cùng các ngươi ngủ một đêm. Thế nào? Ba, Liễu Sơn đánh cái búng tay. Quyết định như vậy, ngươi cũng đừng quỵt nợ. Nói xong, hắn lập tức quay đầu, tội nghiệp nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tỷ phu, ta buổi tối hôm nay hạnh phúc có thể toàn bộ nhờ ngươi a. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, lớn tuổi như vậy nữ nhân, ngươi cũng có hứng thú? Thiếu phụ, mới càng có vị đạo nha. Liễu Sơn có chút ngượng ngùng nói. Lâm Thành Phi im lặng một lát, vẫn lắc đầu nói, ta là thầy thuốc, chém chém giết giết tính toán chuyện gì xảy ra. Tỷ phu, ta van cầu ngươi a. Ngươi nhìn nữ nhân kia, cái kia tư thái, cái kia khuôn mặt, ta đều nhanh chảy nước miếng. Thiếu phụ cười nhạo nói, nhìn xem, vừa đến làm thật thì không có can đảm a. Còn muốn phía trên lão nương.